Tốt nhất con dê, chương 1160, luân phiên kinh hiểm. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Giang Kính Nhân vợ chồng cùng Tần Tú Lam, ba người vốn là tuổi già sức yếu. Hành động chậm chạp, lúc này lại nhận như thế kinh hãi. Chân đều mềm nhũn, nếu không phải ba người lẫn nhau nâng, có thể cũng sớm đã ngã rầm trên mặt đất. Lại hộ khóe miệng lộ ra một cái trả thù tính thỏa mãn mỉm cười. Hai bước tùy tiện vọt tới Giang Kính Nhân ba người sau lưng. Trong tay hai thanh chủy thủ chuyển một cái. Lưỡi đao sắc bén nhắm ngay Giang Kính Nhân cùng Lý Tố Cầm sau lưng liền hung hăng đâm xuống. Mắt thấy sắp dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Nhưng vào lúc này, hai bên trái phải như thiểm điện cấp tốc lướt đến một đạo bóng trắng. Xen lẫn âm thanh phá không, hô hô rung động, lấy lại hộ thân kinh bách chiến kinh nghiệm, tự nhiên có thể nghe ra đây là lợi nhận âm thanh phá không. Thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, hai tay bỗng nhiên chìm xuống, đột nhiên thu tay lại, mặc dù rất không cam tâm, nhưng lại không thể không chầm cánh tay tránh né, bằng không hắn hai tay đem trực tiếp bị sinh sinh chặt đứt. Dù hắn phản ứng như thế mau lẹ quả quyết, bóng trắng hay là thổi mạnh cánh tay hắn lướt qua, xoẹt một tiếng hoa nát hắn ống tay áo Âu phục, cầm một tiếng tầng tầng đinh đập vào mười mấy mét có hơn đất xi măng bên trên. Thẳng kinh hắn thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn quay đầu tập trung nhìn vào, mới nhìn rõ vậy bóng trắng dĩ nhiên là đem sáng loáng thép chê búa. Không chờ hắn kịp phản ứng, hai bên trái phải đã truyền đến một trận nhỏ bé tiếng bước chân. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc làm phiên dung, thân hình nam tử to con đã đột nhiên vọt tới hắn trước mặt. Đồng thời giơ lên trong tay một thanh khắc búa hung hăng hướng phía đỉnh đầu hắn chặt tới. Tốc độ nhanh vô cùng, lại hộ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cuống quýt dựng lên chủy thủ trong tay đón đỡ. Đinh linh một tiếng vang giòn. Hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận nam tử to con bổ tới cái này một búa. Thế nhưng nam tử to con tựa hồ sớm có đoán trước. Đồng thời hung hăng một cước đạp hướng về phía hắn bụng dưới. Lại hộ cuống quýt nghiêng người vừa trốn, nhảy ra phía sau, không có vội vã đánh trả nam tử to con. Chủy thủ trong tay hướng phía nam tử to con một chỉ. Tức giận quát, ngươi là ai? Cái này chuyện không liên quan ngươi. Không nên tự tìm đường chết, hắn gặp cái này nam tử to con một thân làm phiền dùng tựa như nông dân công. Cho rằng cái này nam tử to con là phụ cận làm công. Cố ý xông lên dám làm việc nghĩa, đồng thời nội tâm của hắn cũng khiếp sợ không thôi. Cái này mẹ nó hoa hạ quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Một cái phá nông tên công thân thủ đều lợi hại như thế. Cái này, nông dân công. Không một mình tay lợi hại, hơn nữa còn phi thường khốc, căn bản không có cùng hắn nói nhảm, chỉ là mười phần đơn giản đáp lại mấy chữ, đòi mạng ngươi người, nói xong, nông dân công, mấy bước lẻn đến vừa rồi ném nện trên mặt đất búa trước mặt. Một bà nhấc lên búa, trở lại hướng phía lại hộ lần nữa vọt lên, trong tay hai thanh búa múa hô hô rung động, chiêu thức lăng lệ, phối hợp thiên y vô phùng. Mang theo vô tận sát ý, lại hộ trong lòng kinh hãi. Cái này mẹ nó người Hoa đều là người điên sao? Dám làm việc nghĩa đều liều mạng như vậy. Hắn cuống quýt lúc đó bị ép giá đao đón đỡ. Cùng cái này, nông dân công, chiến thành một đoàn, Giang bá bá, các ngươi không có sao chứ? Lúc này Thẩm Ngọc Hiên, Chu Thần cùng Lý Thiên ba người vội vàng vòng trở lại đỡ Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu cùng Tần Tú Lam. Đỡ lấy bọn hắn hướng ký túc xá phương hướng chạy tới. Để bọn hắn không nghĩ tới là, lúc này hai bên chẳng biết lúc nào lại xuất hiện hai cái thân ảnh màu đen. Trong tay tất cả đều cầm một cái sắc bén kiếm nhật. Hướng phía mấy người bọn họ cấp tốc lao đến. Giang bá bá, các ngươi đi mau, Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần vội vàng kinh hoàng không thôi. Vội vàng đẩy Giang Kính Nhân bọn hắn một cái. Hai vị một trái một phải hướng phía vậy hai cái bóng đen nhào tới. Bọn hắn mặc dù cũng đều không biết công phu, thế nhưng dưới loại tình huống này, hay là vô ý thức che lại Lâm Vũ phụ mẫu. Hai cái bóng đen không có chút nào lưu tình, loan đao trong tay hung hăng hướng phía Chu Thần cùng Thẩm Ngọc Hiên trên đầu bổ tới. Làm ra vẻ muốn trực tiếp đem bọn hắn hai người bổ làm hai nửa. Đúng lúc này, không trung hai giờ hàn mang như thiểm điện bay tới. Tại không trung lóe lên, tinh chuẩn điểm vào hai cái bóng đen bên hông. Hai cái bóng đen chợt cảm thấy dưới lưng thân thể tê dần tí. Trong lúc đó đã mất đi chi giác, thân thể không khỏi phù phù một tiếng nhào quỳ trên mặt đất. Chu Thần cùng Thẩm Ngọc Hiên hai người vốn là sợ đến muốn cúi người dùng đầu tới chống đỡ hai cái này bóng đen. Gặp bóng đen đột nhiên nhào quỳ gối trước mặt mình, không khỏi sợ sững sờ. Bất quá bọn hắn hai người phản ứng cũng là cấp tốc. Hai người không hẹn mà cùng hung hăng dẫm một cước đạp hướng về phía hai cái này bóng đen não đại. Đồng thời lớn tiếng mắng, ta cút mẹ mày đi, cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ. Lúc này hai cái thân ảnh trong chớp mắt tùy tiện lướt đến trước mặt. Chính là Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hai người, đưa xong nữ vương sau khi lên xe, phân phó quân cơ sử nhân viên hộ tống nữ vương, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ tùy tiện tranh thủ thời gian chạy về. Không nghĩ tới đúng lúc thấy được vừa rồi một màn kia. Cho nên hắn liền vội vàng bắn ra hai cái ngân châm chế trụ vậy hai cái bóng đen. Gia Vinh, Giang Kính Nhân lão lưỡng khẩu cùng Tần Tú Lam nhìn thấy Lâm Vũ sau đó thần sắc bỗng nhiên dừng một chút. Vội vàng trên dưới đánh giá Lâm Vũ một chút, ba người cùng nhau gấp giọng hỏi, ngươi không sao chứ, ở đây dưới tình hình, bọn hắn dẫn đầu lo lắng ngược lại là Lâm Vũ an nguy. Lâm Vũ nội tâm không khỏi ấm áp. Âm thanh nhẹ hướng bọn hắn nói ra, ta không sao cha mẹ, thật xin lỗi, để cho các ngươi nhận làm kinh sợ, các ngươi vào nhà trước, nói xong hắn gấp giọng hướng Bách Nhân Đồ phân phó nói. Ngưu đại ca, bảo hộ cha mẹ ta, vừa mới nói xong, chính hắn là bỗng nhiên chuyển thân vọt tới vậy hai cái bóng đen trước mặt. Hướng phía hai cái bóng đen trên mặt hung hăng đạp một cước. Trực tiếp đem còn muốn giãy giụa lấy nâng người hai người đá ngất. Gia Vinh, Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần hai người thấy thế sắc mặt đại hỉ. Phát hiện Lâm Vũ một cước này có thể so sánh bọn hắn vậy hơn 10 chân có tác dụng nhiều. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Vũ vội vàng đánh giá hai người bọn họ một chút. Gặp bọn họ không có việc gì lúc này mới thở phào một hơi. Nói ra, giúp ta tìm dây thừng đem cái này hai người người áo đen trói lại. Được rồi, Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần hai người vội vàng đáp ứng một tiếng. Hứng thú bừng bừng chạy đi tìm dây thừng. Lâm Vũ lúc này là đi đến một bên, quan sát lên tên kia. Nông dân công, cùng lại hộ giữa hai người đối chiến. Thân thủ tốt, nhìn thấy hai người ngươi tới ta đi lăng lệ thế công. Lâm Vũ cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, đã là tại tán thưởng, nông dân công, cũng là tại tán thưởng lại hộ, lúc này hắn dĩ nhiên phát hiện, tên này thần mộc tổ chức thành viên thân thủ phi thường không tầm thường. Một chiêu một thức tầm đó, hơi có chút cổ xuyên hòa giã lúc trước thần vận, Lâm Vũ lông mày không khỏi nhíu một cái, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, xem tới đây chính là thần mộc trong tổ chức tinh nhuệ nhân viên. Thảo nào có thể xưng được tinh nhuệ đâu, nguyên lai đạt được kiếm đạo tông sư Minh chân truyền. Rất hiển nhiên, kiếm đạo tông sư Minh đem chân tàng một chút công pháp bí tịch đều cùng đám này thần mộc tổ chức tinh nhuệ nhân viên cộng hưởng. Cho nên trước mắt tên này thần mộc tổ chức thành viên mới có thể có thân thủ như thế. Hà Gia Vinh, lúc này chính cùng, nông dân công, đối chiến lại hộ nhìn thấy một bên Lâm Vũ sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cách chương,